Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong Võ Đạo Đan Tôn. Trương là vương giả của đế quốc. Thì mình cũng thông báo trước là mình người nó cũng hơi ốm ốm, nhưng mà thôi, đang cái đoạn gay cấn thì cố gắng đọc cho anh em, nên là có thể nó sẽ không được hay hay cho lắm, nên mọi người thông cảm nhé. Nghe tạm vậy và hôm mình đỡ, mình khỏi thì nó sẽ đọc được nhiều hơn. Hôm nay chắc là mình chỉ đọc được 2 phần thôi, mệt lắm. Phần trước thì là Lâm Tiêu đã dẫn người đến tấn công La Sơn Tông và gây lên gọi là rất là nhiều động tĩnh trong đế quốc và lôi được cả lão tổ của La Sơn Tông ra. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu và nhóm bạn của mình có thực hiện được cái việc tiêu diệt La Sơn Tông hay không. Những người cường giả tụ tập ở xung quanh là vương giả các đại thế lực gần đế đô đế quốc Võ Linh. La Sơn Tông gây ra động tĩnh lớn như thế làm sao giấu được cảm giác của họ. Đám người này xé rách hư không đến đây quan sát đã lâu. Tiểu tử này thật bất phàm. Một nam nhân trung niên tóc búi lên, mặc áo trắng đứng trên trời, phong độ phiên phiên. Cuồng Chiến Vương, Lâm Tiêu là đệ tử Võ Điện ngươi. Sao, ngươi không định đi lên giúp đỡ hả? Nếu ngươi không muốn đệ tử này, thì Nguyên Võ Thánh Địa ta rất muốn hắn. Người này chính là vương giả chi nhánh của Nguyên Võ Thánh Địa trong đế quốc Võ Linh của Đại Lục. Cuồng Chiến Vương là một nam nhân cơ bắp, cùng cục, tóc nâu ngắn dựng đứng như con nhím, khuôn mặt thô kệch. Tuyết Lạc Vương, thực lực của Lâm Tiêu trên ngươi và ta, nếu ngươi dám ra tay thì cứ lên đi. Cuồng Chiến Vương chính là vương giả phân điện Võ Điện của đế quốc Võ Linh. Tuyết Lạc Vương cười tủm tỉm, Lâm Tiêu là đệ tử Võ Điện các ngươi, quân tử không cướp của người ta đồ yêu thích, ta bỏ cuộc. Còn Cuồng Chiến Vương nhà ngươi, hắn là đệ tử Võ Điện và lúc này ngươi không tiến lên hỗ trợ hay sao? Ta thất vọng thay cho những đệ tử Võ Điện của các ngươi. Đúng rồi, Cuồng Chiến Vương, bây giờ điện chủ Võ Điện biến mất, ngươi là một trong những người mạnh nhất của Võ Điện chúng ta, đế quốc Võ Linh. Chẳng lẽ thế đệ tử mình gặp nạn mà không dám ra tay giúp đỡ sao? Chậc chậc, cái gọi là Võ Điện cũng chỉ thế là cùng. Cường giả các thế lực như Cửu Long Đảo, Đan Các, châm biếm nhưng âm thanh ẩn giấu sự ghen tị. Thiên phú của Lâm Tiêu làm bọn họ giật mình, thiên phú như thế ngàn năm khó gặp, làm bọn họ ghen tị với Võ Điện muốn chết. Cuồng Chiến Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn chằm chằm bên dưới không trả lời. Không phải Cuồng Chiến Vương không chịu ra tay, mà không thể. Cuồng Chiến Vương chỉ là một điện chủ, phân điện của Võ Điện trong đế quốc Võ Linh, thực lực vương giả sinh tử cảnh ngang ngửa với La Đạo Thiên. Lâm Tiêu và La Kinh Thiên không có chỗ cho Cuồng Chiến Vương chen vào, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là dựa theo ước định các thế lực đỉnh cao trên đại lục Thương Khung và 4 đại đế quốc, thì Võ Điện có thể thành lập chi nhánh trong cả 4 đế quốc, nhưng chỉ được tuyển nhận bồi dưỡng đệ tử, chứ không được tham gia tranh đấu giữa các thế lực trong đế quốc. Hiện giờ Lâm Tiêu định tiêu diệt La Sơn Tông, một trong các thế lực đỉnh cấp của đế quốc Võ Linh. Chuyện lớn như vậy không có phân điện chủ ở đây, Cuồng Chiến Vương không dám nhúng tay vào. Nếu không chẳng những ảnh hưởng tới gã, không chỉ kéo theo phân điện của đế quốc Võ Linh vào, còn liên lụy tới ước định của Võ Điện với 4 đế quốc còn lại. Trong nhiều cường giả có một lão nhân tiên phong đạo cốt đứng riêng một bên, khí chất siêu phàm, mạnh hơn mấy vương giả khác. Bên cạnh lão nhân có một thanh niên mặc trường bào màu xanh, lưng đeo trường kiếm cổ xưa, khí chất khiếp người, chính là Mạc Thanh Hiên nhiều năm không gặp. Giờ phút này khí huyết trên người Mạc Thanh Hiên tràn đầy, lực lượng không gian dao động, tuy không phải sinh tử cảnh nhưng thuộc về nửa bước vương giả cường đại cực kỳ. Mạc Thanh Hiên nhìn Lâm Tiêu đang đánh nhau túi bụi với La Kinh Thiên, cười khổ nói, Lâm Tiêu, đã lâu không gặp mà hắn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Ngày xưa đoàn người Triệu Thiên Thần theo Địa Kiếm Vương dẫn tới đế quốc Võ Linh, Mạc Thanh Hiên rời khỏi đế quốc du lịch khắp nơi, bỏ lỡ mất dịp sinh tử Quỳnh Lâu mở ra. Thế nhưng trong hơn 3 năm du lịch, Mạc Thanh Hiên thu hoạch phong phú, nhiều lần ra sống vào chết, gã đột phá đến cảnh giới nửa bước vương giả. Mạc Thanh Hiên cứ nghĩ nhiều năm trôi qua, gã dù không thể đuổi kịp Lâm Tiêu nhưng ít ra sẽ không bị bỏ lại quá xa. Hiện tại nhìn Lâm Tiêu, trong lòng hắn ngập tràn cay đắng. Đừng nói Mạc Thanh Nghiên chỉ là nửa bước vương giả, dù là gã có đột phá sinh tử cảnh cũng không thể sánh được với Lâm Tiêu. Lúc này Mạc Thanh Nghiên mới biết trên đời này có một số người cố gắng thì có thể vượt qua được, nhưng cũng có người mà ngươi có hết sức đuổi theo thì khoảng cách nó cũng vẫn cứ xa dần đi. Đối với Lâm Tiêu, Mạc Thanh Nghiên kính nể chứ không ghen tị. Mạc Thanh Nghiên có nghe nói sự tích của Lâm Tiêu trong sinh tử Quỳnh Lâu. Chỉ thiên tài như hắn mới khiến cho võ giả trẻ tuổi của đế quốc Võ Linh thẳng sống lưng khi bước ra ngoài. Nếu Mạc Thanh Nghiên có thực lực, chắc chắn gã sẽ đứng bên cạnh Lâm Tiêu. Tiếc rằng nửa bước vương giả như gã không giúp gì được trong chiến đấu dạng này. Đừng nói là Mạc Thanh Nghiên, gã biết một đám vương giả đang đứng đây cũng không mấy người đủ tư cách xen vào giúp. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Nghiên giả bộ vô tình quay đầu cảm thán. Sư tổ, theo ta được biết Lâm Tiêu năm nay mới có gần 30 tuổi mà đã thiên tài đến như vậy. Trong lịch sử đế quốc Võ Linh 2000 năm ta chưa từng nghe thấy. Nếu Lâm Tiêu chết trong tay La Sơn Tông thì sẽ là tổn thất lớn cho đế quốc, mà không chỉ đế quốc mà thậm chí là tổn thất với nhân loại trên toàn đại lục. Lão nhân tiền phòng đạo cốt mỉm cười. Thanh Hiên, ta nhìn thấu bụng dạ của ngươi. Nhưng nói thật là ta không thể nhúng tay vào trận chiến này. Mạc Thanh Hiên nghi hoặc hỏi. Tại sao? Chẳng lẽ sư tổ sợ La Kinh Thiên của La Sơn Tông sao? Vấn đề không phải là La Kinh Thiên mà là thái độ của đế quốc. Ngươi nhìn xem, mấy vương giả khác không chịu nhúng tay vào cũng là vì lý do này. Mạc Thanh Hiên sửng sốt. Lão nhân tiền phòng đạo cốt kia giải thích. Chắc ngươi cũng nghe tin đồn Lâm Tiêu giết chết Bách Lý Huyền trong sinh tử Quỳnh Lâu. Hai năm nay đế quốc luôn tìm kiếm Lâm Tiêu. Hiện tại hắn xuất hiện trong La Sơn Tông, người nghĩ bên Bách Lý Tỷ bệ hạ không biết tin sao. Tuy đế đồ cách chỗ này một quãng đường, nhưng chúng ta còn chạy tới kịp. Chẳng lẽ bệ hạ còn không biết sao? Cương giả đế quốc không xuất hiện thì mặc kệ chúng ta có ân oán gì với Lâm Tiêu, La Sơn Tông cũng tuyệt đối không thể ra tay được. Tuy chúng ta mạnh nhưng vẫn phải nghe theo lệnh của đế quốc. Nói đến đây, lão nhân chợt khựng lại. A, lão nhân tiền phòng đạo cốt đưa mắt nhìn chằm chằm bên dưới. La Kinh Thiên bắt đầu nghiêm túc rồi. Mấy vương giả khác biểu tình cũng nghiêm trọng. Ở bên dưới đinh một tiếng, Lâm Tiêu và La Kinh Thiên tách ra, nhanh chóng khép lại vết thương trên người. La Kinh Thiên đứng trong hư không, chân nguyên điên cuồng chuyển động, lực lượng không gian như mấy cái xúc tu dương nanh múa vuốt. Tiểu tử, không ngờ người đã trưởng thành đến mức này, khiến ta mở rộng tầm mắt. Phải công nhận người là thiên tài mạnh nhất trong đời mà La Kinh Thiên ta được thấy. Tiếc rằng người đắc tội với La Sơn Tông chúng ta. Giết La của La Sơn Tông trong sinh tử Quỳnh Lâu, hiện tại lại giết nhiều đệ tử La Sơn Tông ta. Hôm nay người không chết thì La Kinh Thiên ta không xứng với danh hiệu là La Sơn Lão Tổ. Khi thế trên người La Kinh Thiên nhanh chóng tăng vọt, uy hiếp hùng hồn gần trước gấp đôi khuếch tán ra. La Kinh Thiên cười gằn. Hiện tại cho người biết rõ lực lượng huyết mạch của La Thị Hoàng tộc ta. Khuôn mặt của La Kinh Thiên bò đầy những hoa văn màu bạc, khí tức viễn cổ hồng hoang thẩm thấu dưới hoa văn. Bao tay đen thui đột nhiên nổi lên các đốm sáng bạc tỏa ánh sáng mông lung. La Thị huyết mạch, không ngờ cách lâu như vậy còn thấy được bí thuật đáng sợ đó của La Kinh Thiên. Lâm Tiêu sắp gặp nguy hiểm rồi. Các vương giả biểu tình trầm trọng. Chết đi, vù. La Kinh Thiên hành động, cơ thể đột nhiên biến mất trong không trung. Giây lát sau, La Kinh Thiên liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Hai quyền màu bạc như sao chổi đập mạnh vào Lâm Tiêu, trên mu bàn tay hư không dao động như gợn nước. Kỳ lạ là lực lượng đáng sợ, thế nhưng hư không không tan vỡ, thể hiện lực khống chế siêu khủng bố của La Kinh Thiên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng Lâm Tiêu, quá nhanh. Vào giây phút quan trọng, Lâm Tiêu nhanh chóng giơ cao Long Vân Đao che trước người. Keng! Lâm Tiêu bị đánh bay ra ngoài, cơ thể rách toạc, lực lượng ẩn chứa thuộc tính hủy diệt nhanh chóng chui vào cơ thể Lâm Tiêu, phá hoại bên trong. Lâm Tiêu bay ngược ra sau chém một nhát đao, liên tục sử dụng bá long thức thứ ba của Long Văn Đao Quyết. Một con bá long khổng lồ há to mồm táp hướng La Kinh Thiên. Cơ thể La Kinh Thiên nổi lên các lực lượng không gian kỳ lạ. Lực lượng không gian vặn vẹo, tia sáng bạc bắn ra. Cơ thể lão biến mất trước khi bá long lao tới. Hư không lão nỡ từng đứng, thì tan vỡ như tấm kính. Bá long cắn xé nát bấy cả hư không. Lâm Tiêu biến sắc mặt. Lực lượng thật kỳ lạ. Trong vài giây ngắn ngủi, sức chiến đấu của La Kinh Thiên gần như nâng cao gấp đôi. Đáng sợ hơn là trong lực lượng của La Kinh Thiên ẩn chứa lực lượng huyết mạch kỳ lạ, nhanh chóng ăn mòn cơ thể Lâm Tiêu, cắn nuốt khí huyết. Nếu Lâm Tiêu không có tử tuyển thiên thương viêm, chỉ một kích đó cũng khiến hắn trọng thương không cách nào liền lại. Xoẹt, ánh sáng bạc bắn tung lên, La Kinh Thiên thấp thoáng giữa hư không. Ánh sáng rậm rạp hóa thành thiên la địa võng bao phủ Lâm Tiêu. Giờ phút này, La Kinh Thiên hoàn toàn thể hiện ra lực khống chế không gian siêu mạnh của mình, kiểm soát 27 đạo không gian đạo văn. Lực lượng không gian mạnh hơn Lâm Tiêu gấp 3, thổi quét, hóa thành những vòng xoáy không gian đen thui, lôi kéo Lâm Tiêu. Lực lượng không gian cường đại quấy động sắp cắt nát Lâm Tiêu. Không gian phong bạo. Và phút chỉ mảnh treo chuông, Lâm Tiêu đánh ra không gian phong bạo học được trong bia đá của yêu tộc. Rắc một tiếng, vòng xoáy không gian đằng trước bị đánh nát. Vòng xoáy không gian tan nát, nhưng những tia sáng bạc không bị ảnh hưởng. Chúng nó đổ ập xuống Lâm Tiêu, muốn bao phủ toàn thân hắn. Nhiều lực lượng huyết mạch màu bạc nếu đánh trúng Lâm Tiêu, dù hắn có tử tuyển thiên thương viêm cũng khó có thể tiêu trừ chúng trong thời gian ngắn, sẽ ảnh hưởng lớn tới sức chiến đấu. Vào phút nguy cấp, một bộ giáp đen hiện lên bên ngoài Lâm Tiêu. Áo giáp toát ra khí tức vương giả khủng bố, ngăn lại đa số lực lượng huyết mạch màu bạc. Còn sót một ít lực lượng bị tử tuyển thiên thương viêm trong cơ thể Lâm Tiêu luyện hóa. Mọi người ngạc nhiên, đó là áo giáp vương phẩm. Ở trên đại lục thương khung thì báu vật loại phòng ngự có giá trị hơn xa báu vật công kích, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiểu tử này rốt cuộc đã trải qua đại vận gì? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, bao gồm các vương giả của đế quốc đứng ở trên trời cũng thộn mặt ra. Trong đại lục thương khung muốn có binh khí vương giả, thường chỉ có một cách là vào cấm địa vương giả, chỉ có nơi đó mới sinh ra binh khí vương giả. Nhưng cấm địa vương giả là nơi vô cùng nguy hiểm cho vương giả sinh tử cảnh, hở cái là chết ngay. Hơn nữa, binh khí vương giả không có ở đầy đất, do đó nên số lượng binh khí cực kỳ thưa thớt trên đại lục. Cơ bản thì vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng thường là mỗi người một món, nhưng vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng thì khó nói. Giống như bà thái thượng trưởng lão của La Sơn Tông thì chỉ mình có La Đạo Thiên là có được cự truy là binh khí vương giả, còn là mặt hàng bình thường nhất trong số binh khí vương giả mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi trở thành vương giả sinh tử cảnh, Lâm Tiêu có đến hai kiện binh khí vương giả, trong đó một là áo giáp vương phẩm khiến mọi người phải trố mắt mà nhìn. La Kinh Thiên giật mình quay đi, chẳng những không buồn mà còn hưng phấn. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có áo giáp vương phẩm, ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Ngươi nghĩ có áo giáp vương phẩm sẽ ngăn được đòn tấn công của ta sao? Nằm mơ, bộ áo giáp vương phẩm này ta lấy chắc. Đôi mắt La Kinh Thiên tham lam nhìn áo giáp trên người Lâm Tiêu, lão quát to, La Thị huyết mạch đệ nhị trọng, giải phóng. Ánh sáng bạc trên người La Kinh Thiên lần nữa tăng vọt, trong phút chốc La Kinh Thiên như trở thành một người bạc, toàn thân phát ra khí tức hủy diệt. Cái gì? La Kinh Thiên giải phóng lực lượng huyết mạch đến đệ nhị trọng. Cái tên này che giấu quá sâu. Nghe nói La Thị huyết mạch là một loại huyết mạch viễn cổ chia làm 3 tầng, tầng sau đáng sợ hơn tầng trước, đệ nhất trọng là tăng gấp đôi tất cả thuộc tính, đệ nhị trọng là tăng gấp đôi trên cơ sở ban đầu, nếu giải phóng đến đệ tam trọng thì chiến đấu vượt cấp đơn giản như ăn cơm uống nước. Mà không chỉ thế, điểm đáng sợ nhất của La Thị huyết mạch là lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong đó, dù là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng cũng rất đau đầu. Các cường giả đế quốc vừa rồi cảm thấy Lâm Tiêu sắp cứu vãn cục diện, lại quay sang xì xào bàn tán. Lão tổ của Thông Thiên kiếm phái biểu tình cực kỳ khó xem, thầm nghĩ. Thần võ đế quốc che giấu thật sâu, may mắn là Lâm Tiêu buộc hắn phải lật ngửa lá bài. Nếu không lần sau gặp mặt trong cấm địa sẽ trở tay không kịp. Chết đi. Ở giữa hư không bị giam cầm, một luồng sáng bạc ập đến đánh vào chiến đao của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bị chấn cho đôi tay tê dần. Lực lượng huyết mạch khủng bố tuy đa số bị Thiên Mang Khải ngăn chặn ở ngoài người, chỉ lộ ra một chút xíu cũng đủ làm hắn vô cùng chật vật, khí huyết cạn kiệt. La Sơn Tông có thể đứng sừng sững trong đế quốc võ linh 2000 năm dài. Lão tổ La Sơn Tông chắc hẳn là hơn xa vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường. Biểu tình của Lâm Tiêu trầm trọng, thầm nghĩ, nếu tinh thần tôi thể quyết của ta đột phá đến đệ tứ trọng thì đã không đến nỗi vất vả thế này. Lâm Tiêu có thể nhanh chóng phục hồi toàn thân, nhờ vào lực lượng cường đại của tử tuyển thiên thương viêm mới ngang ngửa được vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Tinh thần tôi thể quyết của Lâm Tiêu mới là đệ tam trọng đỉnh phong, khi đột phá đệ tứ trọng thì hắn không cần tử tuyển thiên thương viêm cũng tự chữa lành vết thương, ngang với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng là trọng sinh tứ chi. Nếu kết hợp với tinh thần tôi thể quyết đệ tứ trọng và tử tuyển thiên thương viêm thì càng vượt trên cả sinh tử, đệ nhị trọng bình thường. Ha ha, tiểu tử, chuyện hôm nay cho người biết, áo giáp vương phẩm không phải vạn năng, tuy nó giúp ngươi ngăn cản đa số công kích vương giả, nhưng trước lực lượng huyết mạch của ta tấn công, một chút thẩm thấu cũng đủ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn cho ngươi. La Kinh Thiên cười lạnh, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Hắn dứt lời, biến thành một luồng sáng bạc xông lên, hai đấm màu bạc như sao chổi quét trăng bay vút tới. Ánh mắt Lâm Tiêu cũng bắn ra tia sáng sắc lạnh, vậy sao? Lâm Tiêu giơ cao tay phải, khí thế khủng khiếp dâng lên từ lòng bàn tay. Thiên khung ấn. Thức thứ hai của thiên tinh thần khung ấn đã sớm sẵn sàng phát động bị Lâm Tiêu đánh ra. Pháp ấn to lớn cổ xưa đè xuống, toàn bộ bầu trời hóa thành một phương đại ấn toát ra khí tức hỗn độn mông lung. Uy hiếp cường đại từ thiên khung ấn làm La Kinh Thiên giật mình. Võ học gì đây? Sau đó La Kinh Thiên cười khẩy. Mặc kệ người sử dụng võ học gì đều sẽ tan rã dưới lực lượng huyết mạch của La Thị ta. Trong tiếng gầm đầy tự tin của La Kinh Thiên, thiên khung ấn đè mạnh xuống, tiếng nổ lớn khó tả vang vọng giữa thiên địa, hư không xuất hiện một cái khe dài ngàn thước toát ra lực lượng không gì sánh kịp, lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Hư không đóng băng như mặt hồ tan vỡ, bốn phía nứt dạn li ti, phập. Hư không giam cầm chìm nổi, La Kinh Thiên trợn tròn mắt khó tin bay ngược ra, ánh sáng bạc như nước dâng lên trên người lão, vẻ mặt lão đầy khó tin, bị chặn lại ư. Các vương giả đế quốc võ linh đứng ở phía chân trời thầm giật mình, chỉ có Lâm Tiêu là nhíu mày. Lực lượng huyết mạch của La Kinh Thiên thật là đáng sợ. Thiên khung ấn vậy mà không đủ dùng. La Kinh Thiên bình ổn nỗi lòng kinh hoàng, lão cười lạnh. Hử, chỉ đánh lui ta. Đoàn công kích vừa rồi đã tiêu hao nhiều chân nguyên của ngươi đúng không? Để xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Lực lượng huyết mạch của La Kinh Thiên không phải cấm thuật hay bí thuật, mà là giải phóng lực lượng ẩn giấu trong huyết mạch. Tuy làm vậy tiêu hao nhiều tinh thần của La Kinh Thiên, nhưng không ảnh hưởng lớn tới thực lực bản thân. La Kinh Thiên cho rằng Lâm Tiêu vừa thi triển đại ấn là tiêu hao nhiều chân nguyên của hắn. Cứ tiếp tục như vậy mấy lần chắc chắn sẽ không kiên trì nổi. La Kinh Thiên nghĩ đến đây, vận dòng ánh sáng vô biên tăng vọt lên, lực lượng trong người giải phóng đến mức lớn nhất. La Kinh Thiên tấn công tới tấp. Ở bên dưới đám người Lam Du Vân ngừng chiến từ lâu, mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời phương xa. Nhân vật của trận chiến này là Lâm Tiêu và La Kinh Thiên. Hai người này ai thắng thì đó là phe thắng cuối. Trận chiến của đám người Lam Du Vân chỉ là chiến trường phụ, không quá quan trọng. Nếu thiên khung ấn không được, vậy thì dùng chiêu này. Lâm Tiêu giơ cao hai tay, cửu tinh ngạo thế quyết vận chuyển. Thật nhiều chinh nguyên tinh thần như thủy triều điên cuồng ồ vào đôi tay. Có chuyện gì đây? Mọi người giật mình phát hiện hư không trong toàn thiên địa đều rung rinh. Một ngôi sao chậm rãi hiện ra trong hai tay của Lâm Tiêu. Ngôi sao ban đầu to cỡ quả trứng cút, sau khi rót chân nguyên tinh thần vào thì không ngừng trướng lên, cuối cùng biến thành một ngôi sao mấy chục trượng. Ngôi sao tỏa sáng rực rỡ toát ra lực lượng vô tận. Thiên tinh thần khung ấn, tinh khung ấn. Ngôi sao khổng lồ chuyển động biến thành sao băng sáng xuống La Kinh Thiên. Tiếng nổ khó tả vang vọng thiên địa, ánh sáng chói lòa che đậy phạm vi trăm dặm. Các ngọn núi xung quanh bị lượng kinh khủng đánh nát, ánh sáng chói mắt làm mọi người không thể mở mắt nhìn. Phập. Ở trong ánh sáng rực rỡ, Lâm Tiêu như một con diều đứt dây chật vật văng ra ngoài, quần áo rách rưới. À đây phải nói là La Kinh Thiên chứ, mẹ nhầm. Ánh sáng bạc lấp lánh, miệng của La Kinh Thiên phun máu như suối, lão đã bị thương rất nặng. Bộ dáng của Lâm Tiêu thì cũng hơi chật vật nhưng tốt hơn rất nhiều. Lần đầu tiên Lâm Tiêu sử dụng thức thứ ba của thiên tinh thần khung ấn là tinh khung ấn, uy lực lớn hơn so với hắn dự đoán rất nhiều. Đám người bên dưới khó tin nhìn bầu trời lẩm bẩm. Lão tổ vậy mà thua. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng chém mấy nhát đao nhanh như chớp vào La Kinh Thiên. La Kinh Thiên, ngươi năm lần bảy lượt xuống tay với ta và đại ca. Tội bác tất báo. Hôm nay là ngày tàn của ngươi. Hống. Con rồng ảo khổng lồ quét qua thiên địa, phát ra tiếng gầm hung tợn táp xuống La Kinh Thiên. La Kinh Thiên gào thét. Muốn giết ta, nằm mơ. La Kinh Thiên liên tục ngăn cản. Uy lực cường đại của tinh khung ấn đánh bay La Kinh Thiên ở trong trạng thái huyết mạch giảo phóng làm cho lão giảm đi độ tập trung, sức chiến đấu tụt dốc. Lâm Tiêu tấn công dồn dập, còn La Kinh Thiên thì liên tục thụt lùi, ho ra máu. Chết đi. Lâm Tiêu thừa thắng truy kích, điên cuồng để lại các vết thương trên người La Kinh Thiên, đỡ trái thì hở phải. Mọi người đứng trên bầu trời trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, đường đường là lão tổ La Sơn Tông mà bị người ta đè đầu mà đánh. Cảnh tượng này làm người ta không thể tưởng tượng nổi. La Kinh Thiên ánh mắt âm trầm giống lên, chết tiệt, cứ tiếp tục thế này lão rất có thể sẽ bị Lâm Tiêu đánh chết. La Kinh Thiên là lão tổ La Sơn Tông, không thể bỏ lại đệ tử của La Sơn Tông một mình chạy trốn. Phải đi đến bước này sao? Lão giãy giụa phút cuối, nhưng thời cơ chưa chín mùi, nếu lộ ra nhanh quá chẳng những không cứu được mình mà rất có thể kéo La Sơn Tông hoàn toàn rớt xuống vực sâu. Đang lúc La Kinh Thiên do dự băn khoăn thì hư không phương xa bị xé rách, một bóng người bước ra đi hướng chiến trường. Đây là cường giả mặc giáp của đế quốc võ linh, lưng cõng một cây trường thương, khí thế biến thành hùng hồn uy nghiêm. Cường giả vừa xuất hiện liền quát ngăn Lâm Tiêu truy sát La Kinh Thiên. Dừng tay, đám người cuồng chiến vương vẻ mặt rung động, là Chỉ Qua Vương. Chỉ Qua Vương là phó thống lĩnh quân đội đế quốc Võ Linh, 10 năm trước bước vào vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, xem như cường giả khá nổi tiếng của đế quốc Võ Linh, quả nhiên có Chỉ Qua Vương rất có thể đại biểu thái độ của đế quốc. Nghe Chỉ Qua Vương quát nạt, Lâm Tiêu làm ngơ, tiếp tục tấn công. Chỉ Qua Vương hét lên, Lâm Tiêu, ta kêu người dừng tay, không nghe thấy sao? Chỉ Qua Vương là tổng quản phụ trách tuần tra vòng ngoài, vừa rồi Chỉ Qua Vương đang tu luyện trong phủ đệ, bị binh sĩ tuần tra chạy đến bẩm báo đánh thức. Hắn nghe nói Lâm Tiêu dẫn theo nhiều nửa bước vương giả đến La Sơn Tông, biết tin này gã không hề xuất ruột. Không ai biết quan hệ của Chỉ Qua Vương và La Kinh Thiên là hơi thân, từng cùng với La Kinh Thiên sùng phà cấm địa vương giả, cho nên Chỉ Qua Vương hiểu rõ La Sơn Tông cường đại. Gã chậm chạp đi tới, không ngờ đến nơi Chỉ Qua Vương thấy Lâm Tiêu truy sát La Kinh Thiên. Chỉ Qua Vương vội quát bảo ngăn lại, ai ngờ Lâm Tiêu phớt lờ làm cho gã tức giận. Chỉ Qua Vương là phó thống lĩnh quân đội của đế quốc Võ Linh, cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, quyền thế cực lớn, đứng sau vương giả hoàng thất như Võ Vương Bách Lý Chiến, gã tràn đầy kiêu ngạo. Lâm Tiêu không thèm nhìn Chỉ Qua Vương, quát to, ngươi là cái thứ gì? Chỉ Qua Vương vừa lên đã lệnh cho Lâm Tiêu rõ ràng là đứng về phe La Sơn Tông. Hôm nay đừng nói là một Chỉ Qua Vương bình thường, dù là ai cũng đừng hỏng ngăn cản Lâm Tiêu diệt La Kinh Thiên tại đây. Lâm Tiêu dung nhập vô tận, tuyệt vọng đao hồn và Long Vân đao chém ra một nhát, bỏ thêm một phần áo nghĩa lôi điện, thoáng chốc đao quang màu bạc quét ngang thiên địa, để lại vết thương sâu trên người La Kinh Thiên. Lôi quang tí tách bỏ trên miệng vết thương cháy đen khét lẹt. Chỉ Qua Vương giận quát, cản rỡ. Kinh khí bừng bừng, Chỉ Qua Vương la lên, Lâm Tiêu, còn không dừng tay thì đừng trách ta không khách sáo. La Kinh Thiên chật vật cao giọng quát, Chỉ Qua Vương, nói nhảm với hắn làm gì? Người này giết tứ hoàng tử đế quốc trong sinh tử Quỳnh Lâu, là đối tượng bị đế quốc truy nã, ngươi là thống lĩnh quân đội của đế quốc, còn không mau bắt hắn lại giao cho bệ hạ xử lý. Nói bậy nói bạ, Lâm Tiêu lạnh lùng chém ra một nhát, La Kinh Thiên vội đỡ đường. Chỉ Qua Vương giận quát, muốn chết. Tay phải Chỉ Qua Vương nắm cán thương, trường thương đâm ra nhanh như chớp thẳng hướng Lâm Tiêu. Vù, tia sáng xanh xẹt qua không trung, nơi trường thương đi qua hư không đông cứng lại, mọi thứ tĩnh lặng, mây trên trời, gió cũng dừng thổi. Lâm Tiêu quát to, cút mẹ mày về. Lâm Tiêu chém ra một nhát đao, thi triển lực lượng đến cực độ. Chỉ Qua Vương chật vật bay ngược ra ngoài, chỉ một kích áo giáp trên người gã nứt dạn, tóc rối xù, khóe môi trào máu. Sao tàu tử này mạnh như vậy? Biểu tình Chỉ Qua Vương kinh sợ, gã vừa đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng tràn đầy tự tin, hách mặt nhìn đời. Hư không nhất thương của Chỉ Qua Vương kết hợp vận dụng đặc biệt áo nghĩa không gian, không ngờ bị Lâm Tiêu dễ dàng một đao chém vỡ, trong lòng gã không cách nào chấp nhận được. Mặt của Chỉ Qua Vương đỏ dần, vừa xấu hổ vừa tức giận đâm ra một thương. Chết, chết tiệt, tốc không nhất thương. Thương đâm ra không gian như bị tăng tốc, mây trắng trên trời. Con mẹ nó. Mây trắng trên trời, gió nhẹ thổi như tăng thêm tốc độ. Áo nghĩa không gian thật đặc biệt làm Lâm Tiêu giật mình. Phải công nhận Chỉ Qua Vương này lĩnh ngộ áo nghĩa không gian đến trình độ cực kỳ thâm sâu, gã hoàn toàn dung nhập áo nghĩa không gian vào công kích, vận dụng lực lượng tinh diệu hơn nhiều. Chỉ tiếc rằng Chỉ Qua Vương có vận dụng áo nghĩa không gian xảo diệu đến mấy cũng không thể thay đổi kết quả, gã chỉ vừa đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Không gian phong bạo. Dùng áo nghĩa không gian đấu với áo nghĩa không gian, mắt của Lâm Tiêu lạnh băng đánh ra không gian phong bạo. Rắc, không gian phong bạo trong bìa đá viễn cổ ảo diệu biết chừng nào. Lâm Tiêu 10 năm giữ sơ chiêu này đã đủ dùng. Hư không đằng trước như một tấm gương tan vỡ, hóa thành mảnh nhỏ không gian rậm rạp, dài mấy trượng bay tứ tán. Tốc độ của phá tốc nhất thương của Chỉ Qua Vương. Mảnh nhỏ không gian cường đại xẹt qua cơ thể Chỉ Qua Vương đánh gã bay vọt ra ngoài, để lại đầy vết máu và vết thương trên người. Thanh âm lạnh lùng trong thiên địa vang lên. Còn dám xen vào ngữa thì ta giết luôn. Sát khí đậm đặc tràn ngập, Lâm Tiêu bỏ qua Chỉ Qua Vương tiếp tục đuổi đánh La Kinh Thiên. Chỉ Qua Vương sắc mặt khó xem. Ngươi! Mặt của Chỉ Qua Vương lúc xanh lúc trắng nhưng gã không dám xen vào nữa. Mặc dù cá tính của Chỉ Qua Vương kiêu ngạo nóng nảy nhưng không phải thằng điên. Cú va chạm ngắn ngủi vừa rồi rõ ràng Lâm Tiêu dễ dàng phá được tuyệt chiêu của gã, khiến gã trọng thương. Hắn thì lại bình yên vô sự không bị gì, thực lực của Lâm Tiêu vốn đã hơn xa. Tuy Chỉ Qua Vương không nhúng tay vào nhưng gã không chịu nhận thua, thân phận của gã có thể áp chế Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi định chống đối mệnh lệnh của đế quốc sao? khiến chỉ có Vương không ngờ là Lâm Tiêu phớt lờ luôn tiếng gầm của gã. Bùm! Người của La Kinh Thiên nứt vỡ mưa máu, chật vật không chịu nổi, đã đến bờ vực nguy hiểm. La Kinh Thiên cố chống lâu như vậy là vì nắm giữ diễn sinh máu thịt, nhưng muốn dùng chiêu này phải tiêu hao khí huyết, chém giết thời gian dài sẽ khiến khí huyết trong cơ thể La Kinh Thiên tiêu hao hết. La Kinh Thiên sắc mặt khó coi nói, sao Lâm Tiêu này đáng sợ quá vậy? Nếu có tiếp tục thì không lâu sau, La Kinh Thiên sẽ chết vào tay Lâm Tiêu. Thanh âm vang dội cất lên. Lâm Tiêu, dừng tay đi. Một cường giả cao to vạm vỡ phát ra khí thế đáng sợ bước ra từ hư không. Thấy người đến chỉ qua vương sửng sốt, sau đó mừng như điên nói. Võ vương đại nhân đến vừa lúc, người này làm trái pháp luật của đế quốc, đại khai sát giới trong La Sơn Tông, công khai hành hung, càng không nghe theo lệnh của đế quốc, xin võ vương đại nhân bắt giữ hắn ngay. Vẻ mặt của La Kinh Thiên vui mừng hét to. Bách Lý Chiến, người đến vừa lúc, mau ngăn Lâm Tiêu lại. Người đến rõ ràng là võ vương Bách Lý Chiến. Võ vương tiền bối, Lâm Tiêu nhào mắt, người cũng muốn ngăn cản ta sao? Lâm Tiêu có chút kính nể võ vương Bách Lý Chiến trong đại tái phong vân bảng, rèn luyện ở sinh tử Quỳnh Lâu, Bách Lý Chiến đều biểu hiện ra sự công bằng không thiên vị. Trong chuyến đi sinh tử Quỳnh Lâu, nếu không có võ vương Bách Lý Chiến một mình dẫn dụ những vương giả khác đuổi theo, thì đám thiên tài đế quốc võ linh như bọn Lâm Tiêu đã không còn ai sống sót trở về. Nhưng kính nể thì kính nể, hôm nay La Kinh Thiên phải chết, không ai có thể ngăn cản Lâm Tiêu quyết tâm giết lão, tiêu diệt La Sơn Tông, dù là võ vương Bách Lý Chiến thì cũng vậy thôi. Bách Lý Chiến lắc đầu, không phải ta bắt buộc phải ngăn cản ngươi, mà vì thú triều ngay trước mắt, các nơi trên đại lục không ổn định. Tuy La Sơn Tông làm nhiều chuyện sai, nhưng cũng là một thành viên của đế quốc võ linh, ta không thể để ngươi công khai làm trái pháp luật giết người, không thì đế quốc làm sao yên ổn, sẽ rơi vào hỗn loạn. Võ vương Bách Lý Chiến bày tỏ thái độ rõ ràng. La Kinh Thiên lau máu dính trên khóe môi, hùng tợn quát to, ha ha, tiểu tử, võ vương có mặt ở đây, mau cút về cho ta. Nếu không chỉ bằng vào chuyện người giết Bách Lý Huyền trong sinh tử Quỳnh Lâu thì võ vương cũng không tha cho ngươi. La Kinh Thiên giận điên lên nhưng không có chỗ tức chút giận. Nếu không phải e ngại thứ kia thì Lâm Tiêu còn lâu mới sống đến bây giờ. Nhưng thế này cũng tốt, miễn Lâm Tiêu tạm thời rút lui, không lâu sau thì giờ chết của hắn sẽ tới. Không chỉ Lâm Tiêu, người thân và cả quận Hiên Giật đều phải trả giá đắt vì hành động hôm nay. Kế hoạch báo thù độc ác nảy sinh trong lòng của La Kinh Thiên. Võ vương Bách Lý Chiến biểu tình bình thản, cảnh cáo chừng mắt nhìn La Kinh Thiên. La Kinh Thiên, đế quốc sẽ điều tra về cái chết của Bách Lý Huyền. Ta không hy vọng ngươi lại nói lời đồn như vậy. Võ vương Bách Lý Chiến không muốn nói nhiều về vấn đề của Bách Lý Huyền. Gã nhìn Lâm Tiêu, đánh hay lui hoàn toàn do Lâm Tiêu quyết định. Lâm Tiêu chắp tay, ánh mắt kiên quyết. Xin lỗi võ vương tiền bối. Hôm nay Lâm Tiêu ta phải giết La Kinh Thiên bằng được, không ai cản được ta. Vù! Lâm Tiêu vừa nói xong đột nhiên bay vọt hướng La Kinh Thiên, tam muội chân hỏa chuyển động trong đầu hắn. Lâm Tiêu không định giữ sức nữa. Chỉ là chỉ qua vương, rồi lại đến võ vương, cứ tiếp tục thế này không biết còn ai ra mặt nữa không. Võ vương Bách Lý Chiến buông tiếng thở dài. Ai! Lâm Tiêu nói xong, võ vương Bách Lý Chiến cũng lắc người, uy hiếp vô hình thoáng chốc đông lại hư không, lực lượng không gian cường đại bao phủ Lâm Tiêu. Ông! Lâm Tiêu cảm giác mình rơi vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh, hắn biến sắc mặt. Lực lượng không gian thật khủng khiếp, 30 đạo không gian đạo văn, chắc chắn phải là 30 đạo. Võ vương Bách Lý Chiến chắc là nắm giữ không gian đạo văn đáng sợ hơn La Kinh Thiên nhiều, gần đến cực độ của vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Lực lượng không gian có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy với Lâm Tiêu, chắc chắn là cường giả có đạo văn không gian 30 mới làm được. Nói cách khác, võ vương Bách Lý Chiến đã tới vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ kém một đạo không gian là bước vào đệ tam trọng, trở thành một trong những người đứng đầu của đại lục thương khung. Thực lực như vậy, khó trách là trở thành võ vương của đế quốc tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng Lâm Tiêu có thể đứng ở tại đây thì cũng không dễ trêu chọc. Tinh thần lực vương phẩm cường đại phát ra, từng luồng tinh thần lực đáng sợ hình thành, bão tinh thần giữa hư không, chấn nhẹ giam cầm của võ vương Bách Lý Chiến ra một cái khe, vùng đao chém hướng La Kinh Thiên. Đao quang màu bạc sáng choang như một cái cột trời xẻ đôi thiên địa, lực lượng khủng bố này nếu đánh trúng La Kinh Thiên thì chắc chắn lão sẽ đầu mình khắc chỗ. La Kinh Thiên bị thương nặng, đáy mắt lóe ra tia dứt khát, lão đang định đánh trả thì võ vương Bách Lý Chiến khẽ thở dài. Lâm Tiêu, nhất định buộc ta phải ra tay với ngươi sao? La Kinh Thiên thực sự không thể chết. Võ vương Bách Lý Chiến ra tay. Ông! Một cái chuông vàng kỳ lạ xuất hiện trong không trung. Chuông to khẽ rung, thoáng chốc bay đến trên đầu La Kinh Thiên bảo vệ lão. Tiếng nổ vang điếc tai, một kích của Lâm Tiêu dốc hết sức chém vào cái chuông, vang lên thành âm đinh tai. La Kinh Thiên ở dưới cái chuông này cả người run nhẹ, không có nhiều máu chảy ra, cũng không có dấu hiệu sắp chết. Con ngươi của Lâm Tiêu có rút lại nhìn cái chuông to trước mắt, đây là báu vật gì? Chuông to có thể ngăn cản một kích hết sức của Lâm Tiêu thì chắc chắn là bảo vật, đẳng cấp binh khí vương giả, còn là loại có lực lượng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ trong số binh khí vương giả. Võ vương Bách Lý Chiến khuyên nhủ, Lâm Tiêu, Định Thiên Trung là báu vật của đế quốc Võ Linh, trừ phi là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, không thì dù là sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong cũng không thể công kích nó trong thời gian ngắn. Lúc trước ta dựa vào báu vật này mới thoát các vương giả của nhân loại và yêu tộc truy sát để trở về. Ta thấy ngươi nên dừng tay đi. La Kinh Thiên là lão tổ La Sơn Tông, thế lực đỉnh cao của đế quốc Võ Linh. Nếu lão bị Lâm Tiêu giết tại chỗ mà đế quốc không có biểu hiện gì, thì mấy thế lực khác có thủ với đế quốc sẽ thở dịp quấy động đất nước. Đám người võ vương Bách Lý Chiến không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Bách Lý Chiến không hy vọng Lâm Tiêu giết La Kinh Thiên tại đây. Lâm Tiêu nhào mắt nói, xem ra đế quốc quyết bảo vệ La Sơn Tông phải không? Lâm Tiêu biết lý do mà võ vương Bách Lý Chiến làm vậy. Nếu đổi lại La Kinh Thiên muốn giết Lâm Tiêu, rất có thể Bách Lý Chiến sẽ đứng về phía hắn. Lâm Tiêu được biết đế quốc Võ Linh và La Sơn Tông cũng không có quan hệ tốt đẹp gì. Biết thì biết, nhưng Lâm Tiêu sẽ không thay đổi quyết tâm giết người hơn bất cứ ai. Muốn giết La Kinh Thiên thì phải công phá phòng ngự của võ vương. Thực lực của võ vương là đệ nhị trọng đỉnh phong, lại cộng thêm báu vật này thật là khó giải quyết. Đôi mắt sắc lạnh nhào lại, trong lòng hắn suy tính thật nhanh. Lâm Tiêu mạnh mấy cũng chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, mạnh hơn La Kinh Thiên chút xíu, lại yếu hơn thực lực tổng thể của võ vương một chút. Thứ duy nhất mà Lâm Tiêu nắm chắc chính là dùng bát quái lô phá vỡ phòng ngự của Định Thiên Trung. Nhưng bát quái lô là át chủ bài cuối cùng của Lâm Tiêu, không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn không dễ dàng lộ ra. Thoáng chốc thế cục rơi vào giằng co. La Kinh Thiên ở dưới Định Thiên Trung cười khẩy, Lâm Tiêu, ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Có võ vương ở đây, mưu kế hiểm độc của ngươi sẽ không thành công. La Sơn Tông ta ngạo nghễ đế quốc hơn 2.000 năm, làm sao ngươi có thể hủy diệt được? La Kinh Thiên đang chậm rãi hồi phục vết thương, mắt lóe ra tia đắc ý. Hủy La Sơn Tông ư? Lời của La Kinh Thiên nói chẳng những không chọc giận được Lâm Tiêu, ngược lại gợi ý cho hắn. Lâm Tiêu rời mắt khỏi La Kinh Thiên, nhìn hướng ngọn núi cao nhất của La Sơn Tông, gã nhếch mép. Ta muốn nhìn xem, La Kinh Thiên ngươi lấp liếm cái gì trong La Sơn Tông, có gì mà khiến mọi người bất ngờ hay không? Lâm Tiêu đột nhiên vọt hướng La Sơn Tông, Long Văn Đào giơ cao chém xuống. Xoẹt, đao quang sắc bén hóa thành cự long gầm giống chém mạnh vào ngọn chủ phong của La Sơn Tông ở đằng trước. Tiểu tử này thật sự muốn phá hủy nguyên cả La Sơn Tông sao? Mọi người trợn mắt há mồm, võ vương Bách Lý Chiến sửng sốt nhưng gã không ngăn cản Lâm Tiêu. Bách Lý Chiến chỉ cần bảo vệ an toàn mạng sống La Kinh Thiên là được. Ngọn núi cao nhất La Sơn Tông bị phá hủy thành tro cũng chả liên quan gì đến gã. Bách Lý Chiến cũng không muốn lo nhiều. Nếu Lâm Tiêu đã chịu dừng tay, cho hắn chút giận vào La Sơn Tông cũng được. Khác với mọi người, La Kinh Thiên thấy hành động của Lâm Tiêu thì biểu tình từ đắc ý chuyển sang trắng bệch, khuôn mặt xanh mét. Dừng tay. La Kinh Thiên khủng hoảng gầm lên lao ra khỏi Định Thiên Trung bảo vệ, bất chấp an toàn mạng sống để ngăn cản Lâm Tiêu. Và phút chỉ mảnh treo chuông, La Kinh Thiên bùng nổ lực lượng mạnh nhất che chắn trước đào quang của Lâm Tiêu, liều mạng bị trọng thương để ngăn cản hắn tấn công. Lưng La Kinh Thiên ướt đẫm mồ hôi lạnh, Lâm Tiêu cười lạnh. Người nghĩ có thể ngăn được ta sao? Một đốm lửa bập bùng bay khỏi tay Lâm Tiêu chui vào ngọn núi đằng trước. La Kinh Thiên trợn mắt hét to, không. Đốm lửa mỏng manh, nhìn như bình thường, nhưng đó là ngọn lửa đáng sợ mà Lâm Tiêu dung hợp tam muội chân hỏa và tâm hỏa lại. Tiếng nổ vang lên điếc tai, một cột khói như cái nấm khổng lồ dâng lên từ ngọn chủ phong của La Sơn Tông. Trong phút chốc ngọn núi cao tan vỡ, đá to cỡ căn nhà bắn ra tứ tung. Trên chủ phong La Sơn Tông các tòa cung điện và kiến trúc hùng vĩ bị lực lượng này đánh sập, bụi bay mù mịt. Chạy mau, trốn mau. Ở dưới chân ngọn núi cao nhất, đám người La Lương bay đi tứ tán. Mấy ngàn đệ tử La Sơn Tông còn sống được, thì La Đạo Thiên, La Huyền Thiên bảo vệ may mắn thoát nạn. Ở trên bầu trời, mặt La Kinh Thiên vặn vẹo dữ tợn nhìn Lâm Tiêu, đôi mắt tràn ngập thù hận và giận dữ mút trời. La Kinh Thiên rít qua kẽ răng, Lâm Tiêu, người tội đáng muôn chết. Lâm Tiêu không thèm nhìn La Kinh Thiên mà ngó hướng chủ phong La Sơn Tông đang sụp đổ tan vỡ, khóe môi cong lên. La Kinh Thiên, hôm nay La Sơn Tông các người chết đến nơi rồi. Lâm Tiêu nói xong nhìn sang võ vương Bách Lý Chiến. Võ vương, bây giờ còn muốn ngăn cản ta không? Võ vương Bách Lý Chiến im lặng, đôi mắt hở hững đột nhiên bắn ra tia sáng sắc bén đáng sợ. Bách Lý Chiến nhìn chằm chằm vào chủ phong La Sơn Tông sụp đổ. Không chỉ của ông ta mà tất cả vương giả sinh tử cảnh đứng trên bầu trời, giật mình nhìn phế tích nơi ngọn núi cao nhất đang bốc khói ngùn ngụt, biểu tình kinh sợ. Đây là... Đám người này hoảng sợ biến sắc, ở trong ngọn núi cao nhất bọn họ cảm nhận được lực lượng không giống bình thường. Giọng của Lâm Tiêu lạnh lùng quanh quẩn bên trên ngọn chủ phong, thanh âm đình tài nhức óc. Các vị địa hạ liên minh, còn muốn tiếp tục ẩn núp không chịu ra sao? Đông đúc võ giả quy nguyên cảnh vẻ mặt khó hiểu, không biết Lâm Tiêu đang nói gì, bọn họ tràn đầy thắc mắc nhìn ngọn núi cao nhất sụp đổ. Trong các cặp mắt khó hiểu, một tiếng cười âm trầm phát ra từ phế tích. Tiểu tử, giỏi. Không ngờ kế hoạch của địa hạ liên minh bị hủy trong tay tiểu tử nhà ngươi. Hèn gì La Kinh Thiên xem trọng người như vậy. Nếu sớm biết thì liên minh ngầm ta đã giết người từ lâu. Lực lượng kinh khủng làm người ta nghẹt thở chậm rãi dâng lên. Lực lượng tựa như nước biển nâng cao không ngừng, cuối cùng biến thành sóng thần, kèm theo lực lượng không gì sánh kịp ập đến. Khí thế và uy hiếp kia đủ kinh thiên động địa khiến mọi người hoảng sợ biến sắc. Một cường giả mặc áo choàng đen chậm rãi dâng lên từ đống phế tích. Cường giả đứng trong không trung, khí thế bạo ngược càn quét tất cả. Mọi người nhìn cường giả này không kiềm chế được cảm xúc nóng nảy, như thể trước mặt bọn họ không phải nhân loại mà là một ma quân bạo ngược, một bạo quân tụ tập muôn vàn tà ác. Là hắn, Tiêu Dao Vương. Ở trên bầu trời, mọi người kể cả Thông Thiên Kiếm Vương đều biến sắc. Bọn họ là vương giả của các đại thế lực, giờ lộ vẻ kinh sợ như thể đứng trước mặt họ là ma thần bước ra từ địa ngục. Lão nhân tiền phong đạo cốt của Thông Thiên Kiếm Vương nghiêm nghị nói với Mạc Thanh Hiên. Thanh Hiên, hãy rời khỏi đây ngay. Mạc Thanh Hiên khó hiểu. Lão tổ. Thông Thiên Kiếm Vương ra lệnh, nghe lệnh ta, quay về Thông Thiên Kiếm Phái ngay, dù xảy ra chuyện gì cũng không được quay lại. Mạc Thanh Hiên không dám hỏi nhiều, xoay người đi ngay. Thông Thiên Kiếm Vương là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, hiếm thấy lão lộ ra vẻ mặt lo âu như vậy. Không ngờ cái tên Tiêu Dao Vương này núp trong La Sơn Tông. Nếu Lâm Tiêu không giết vào La Sơn Tông thì e rằng đế quốc đã gặp nguy hiểm. Tiêu Dao Vương chính là minh chủ của địa hạ liên minh trong lãnh thổ của đế quốc Võ Linh, thực lực thông thần, cực kỳ đáng sợ. Vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng nhiều năm. Bao nhiêu năm qua, địa hạ liên minh luôn muốn đẩy ngã đế quốc, có thể nói là kẻ thù lớn nhất của đế quốc Võ Linh trừ yêu tộc ra. Trong thời kỳ yêu tộc và nhân tộc hòa bình thì đế quốc Võ Linh từng phái ra nhiều cường giả truy sát, cường giả của địa hạ liên minh nhưng không có được hiệu quả như ý. Lý do lớn nhất là vì địa hạ liên minh này có Tiêu Dao Vương. Hiện giờ Tiêu Dao Vương xuất hiện trong La Sơn Tông gần đế đô là mọi người toát mồ hôi lạnh. Một vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng núp gần đế đô, chỉ tưởng tượng thôi mà đã sợ hết hồn. Đám vương giả Thông Thiên Kiếm Vương và Cuồng Chiến Vương, Tuyết Lạc Vương không chút do dự đáp xuống ngọn núi cao nhất. Cường giả áo choàng đen bị đám người Thông Thiên Kiếm Vương bao vây nhưng bộ dạng không hề hoảng hốt. Hắn tủm tỉm cười. Võ Vương, các vị, đã lâu không gặp, khỏe chứ? Vẻ mặt Tiêu Dao Vương hiền hòa nhưng giọng nói toát ra khí thế cao cao tại thượng. Từ trong xương thịt như thể bá chủ nhìn xuống thần dân của mình. Vẻ ôn hòa biến mất trên mặt võ vương Bách Lý Chiến thay thế là sự lạnh băng. Tiêu Dao Vương, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện tại đây. Võ vương Bách Lý Chiến cầm định thiên trung, sát khí đáng sợ phát ra từ người gã rung động cả hư không. Có gì mà không dám, Tiêu Dao Vương mỉm cười hỏi. Bọn nhỏ, mau đến chào võ vương điện hạ của đế quốc Võ Linh đi. Tuân lệnh minh chủ. Nghe nói võ vương đế quốc trăm trận trăm thắng, hôm nay thấy thì đúng thật, ha ha. Từng tiếng cười to từ chân núi phóng lên, hoặc là lạnh băng, hoặc là phóng đãng, hoặc là âm trầm bạo ngược. Thoáng chốc mười mấy bóng người xé gió bay ra, ngạo nghễ đứng bên cạnh Tiêu Dao Vương. Mỗi người khí thế cực kỳ hùng hồn, toàn là đẳng cấp vương giả. Đám cường giả lão nhân tiên phong đạo cốt ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi! Vương giả là sức chiến đấu đỉnh cao nhất của đế quốc. Trước kia trong đế quốc Võ Linh muốn thấy một vương giả còn khó khăn, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng hôm nay một hơi xuất hiện cả một đống vương giả như lợn con. Chỉ tính sơ đã có hơn 20 vương giả đứng trên bầu trời La Sơn Tông, khiến lòng người vô cùng rung động. Hay tất cả là vương giả của đế quốc Võ Linh đều tề tụ trong ngày hôm nay. Cường giả bình thường của đế quốc giật mình, đám người Lam Du Vân rung động. Nghe nói đại lục thương khung có nhiều cường giả, giờ mới thấy đúng. Nếu bọn họ tiếp tục ở lại đảo Mê Tất thì làm gì có cơ hội được xem những cảnh tượng rung động cỡ này. Sắc mặt võ vương Bách Lý Chiến hoàn toàn sa sầm lại. Từ khi nào thì trong đế đô võ quốc lại tụ tập nhiều vương giả của địa hạ liên minh đến thế? Bách Lý Chiến là võ vương thống ngự toàn đế quốc nhưng không hề phát hiện ra. Võ vương Bách Lý Chiến lạnh lùng nhìn La Kinh Thiên quát hỏi. La Kinh Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Biểu tình của võ vương tràn đầy nghiêm khắc. La Kinh Thiên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tiêu Gia Vương. Tiêu Gia Vương mỉm cười nói. Bách Lý Chiến, người bị ngớ ngẩn rồi sao? Chuyện đơn giản vậy mà cũng không nhìn ra. Ngươi làm võ vương của đế quốc thế nào vậy? Võ vương Bách Lý Chiến nhào mắt quát to. La Kinh Thiên, người thật to gan, dám cấu kết với địa hạ liên minh. Chẳng lẽ ngươi không sợ mang đến họa diệt môn cho La Thị sao? Nếu không có Lâm Tiêu xông lên La Sơn Tông, thì võ vương Bách Lý Chiến vẫn sẽ bị che mắt bịt tai. Tưởng tượng đám cường giả địa hạ liên minh núp gần đế đô, là võ vương Bách Lý Chiến đã sợ hết hồn. Nhớ lại lúc trước gã còn ngăn cản Lâm Tiêu giết La Kinh Thiên, Bách Lý Chiến vô cùng xấu hổ. La Kinh Thiên cởi phá lên, ha ha, họa diệt môn ư? Ánh mắt La Kinh Thiên dữ tợn, dựa vào cái gì mà là Bách Lý Thị người ngồi trên Giang Sơn? 2000 năm trước La Thị chúng ta là một hoàng tộc trên đại lục. Giang Sơn này nên để La Thị chúng ta ngồi một chút. Từ hôm nay trở đi đại lục Thương Khung không có đế quốc Võ Linh mà sẽ là đế quốc La Sơn. La Kinh Thiên lộ ra bộ mặt thật, lão mưu tính ngày phục quốc đã quá lâu. La Kinh Thiên định để Bách Lý Huyền làm vua đế quốc Võ Linh cho nên mới lén hợp tác với gã, xóa bỏ sự cảnh giác của Bách Lý Huyền với La Sơn Tông. La Kinh Thiên định bày ra nhiều quân cờ trong Võ Linh đế quốc rồi mới phục quốc. Chẳng ngờ khi Lâm Tiêu xuất hiện đã hoàn toàn hủy hoại kế hoạch của lão. La Kinh Thiên buộc lòng phải thay đổi kế hoạch ban đầu, hợp tác với địa hạ liên minh. La Kinh Thiên, ngươi nghĩ bằng vào đám người các ngươi có thể đẩy ngã đế quốc sao? Nực cười. Huống chi, ngươi đang bảo hộ Lục Gia, cấu kết với địa hạ liên minh ư? Ngươi chỉ là con chó săn của liên minh ngầm. Khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng thì địa hạ liên minh làm sao cho La Thị các ngươi ngồi trên ngai vàng được? Tiêu Gia Vương mỉm cười nói. Bách Lý Chiến, ngươi đừng mơ ly gián quan hệ của chúng ta. Nếu bằng vào La Kinh Thiên thì đúng là ta sẽ không để La Thị ngồi trên ngai vàng sau khi tiêu diệt đế quốc Võ Linh. Nhưng người nghĩ La Sơn Tông chỉ có một mình La Kinh Thiên thôi sao? Tiêu Gia Vương cao giọng quát. Huyền Cơ huynh, con chờ gì nữa? Huyền Cơ? Nghe tiếng sừng hồ, tất cả cường giả đế quốc Võ Linh biến sắc, nghĩ tới một người. Ha ha, Tiêu Gia huynh vẫn luôn nóng nảy như vậy. Uy hiếp vô biên ập đến, trong tiếng cười to sang sảng, một lão nhân mặc trường bào màu trắng cổ kính bay lên cao, đạp bước tiến tới. Từng bước lão nhân này đạp xuống hư không dao động gợn sóng, nơi gợn sóng đi qua, nhiều vương giả kinh khủng phát hiện mình đã mất năng lực khống chế đối với hư không. Lại là một vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng bước ra. Lâm Tiêu hơi rung động nhìn phía trước, hắn không ngờ một kích chém ngọn núi lại đập ra nhiều cường giả đỉnh cấp như thế, ban đầu chính hắn cũng không dự đoán được điều này. Lúc trước khi La Kinh Thiên chưa xuất hiện, Lâm Tiêu vì buộc lão ra mặt cho nên chém một đao vào La Sơn Tông. Lúc đao quang sắp chém trúng La Sơn Tông, thần hồn cường đại của Lâm Tiêu nhạy cảm phát hiện bên trong La Sơn Tông có một lực lượng kỳ lạ xẹt qua. Lực lượng này rất giống với lực lượng đan mòn Lâm Tiêu. Khi hắn giúp đại ca hắn loại trừ đi. Nhưng phút cuối cùng La Kinh Thiên phá quan bay ra đỡ đi nhát đao đó thì lực lượng kia lại biến mất. Cho nên Lâm Tiêu đã âm thầm nghi ngờ. Lúc võ vương Bách Lý Chiến bảo vệ La Kinh Thiên, hắn tiện tay vung đao hủy La Sơn Tông là để muốn xem bên trong ẩn giấu những thứ gì. Lâm Tiêu cũng không ngờ nhát đao kia lại moi ra nhiều cường giả như thế, thực sự là không ai có thể ngờ đến điều này. Cục diện hiện tại không đơn giản là ân oán giữa Lâm Tiêu và La Sơn Tông nữa, nó diễn biến thành hai đại thế lực liên minh ngầm, La Sơn Tông đối kháng với đế quốc Võ Linh. Thấy người đó, võ vương Bách Lý Chiến giật mình, La Huyền Cơ, người còn chưa chết. La Huyền Cơ là lão tổ của La Sơn Tông từ mấy trăm năm trước, nổi tiếng lừng lẫy trong đế quốc Võ Linh. Nhưng nghe nói trong một lần du lịch cấm địa vương giả, thì La Huyền Cơ xui xẻo lạc trong tuyệt địa cuối cùng chết đi. Khi đó toàn bộ La Sơn Tông đau thương, thanh thế rỉnh rang vô cùng. Chẳng ngờ tất cả chỉ là ngụy trang. La Huyền Cơ không chết mà trở thành vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, vẫn luôn ẩn náu trong La Sơn Tông. Tất cả là âm mưu mà La Sơn Tông đã sớm vạch ra. La Huyền Cơ vừa xuất hiện liền đưa mắt nhìn Lâm Tiêu, con người tràn ngập sát khí. Không ngờ La Huyền Cơ ta nhẫn nhịn mấy trăm năm, cuối cùng kế hoạch lại bị hủy trong tay thằng nhãi ranh nhà ngươi. Thật là người tính không bằng trời tính. Nếu không tại tiểu tử nhà ngươi, thì việc lớn của La Thị ta đã thành công. Nhưng bây giờ cũng gần hoàn thành. Trước khi việc lớn thành công, ta sẽ giết người trước để an ủi nhiều anh liệt của La Thị ta đã chết. Giọng của La Huyền Cơ không lớn nhưng chất chứa sự bá đạo khó tả. Còn các ngươi, La Huyền Cơ nhìn đám người cuồng chiến vương. La Thị chúng ta chưa muốn đối địch với các thế lực của Võ Điện và Nguyên Võ Thánh Địa. Ta cho các ngươi 10 giây rút khỏi chiến trường này. Sau khi đế quốc La Sơn thành lập thì thế lực các ngươi vẫn có thể giống như bây giờ thu đổ đệ trong đế quốc La Sơn chúng ta. Sau 10 giây tất cả võ giả còn ở lại trong khu vực này đều phải chết. Dòng của La Huyền Cơ ồm ồm truyền ra, rung động lòng người. Đám người cuồng chiến vương sắc mặt vô cùng khó xem. Cái này, mấy cường giả do dự một lúc rồi lắc người phá không bay đi. Võ vương, không phải chúng ta không muốn hỗ trợ, nhưng người cũng thấy chúng ta có ở lại cũng không giúp được gì. Chào trước. Nhưng không phải mọi người đi hết. Cuồng chiến vương, Tuyết Lạc vương ở lại. Thông Thiên kiếm vương, vốn là thế lực bản xứ đế quốc Võ Linh, nếu đế quốc Võ Linh bị hủy diệt thì Thông Thiên kiếm phái cũng tàn đời. 10 giây đã qua, xem ra là mấy người muốn đối địch với La Sơn Tông ta. Ánh mắt của La Huyền Cơ lạnh băng nhìn đám người cuồng chiến vương. Thật đáng tiếc các người đã chọn con đường sai. Cuồng chiến vương và Tuyết Lạc vương cười khẩy. Vậy sao? Từ hơn 2.000 năm trước ngày hủy diệt bắt đầu, Võ Điện ta đã sừng sững trên đỉnh đại lục, cho đến nay chưa từng sợ ai. Một La Sơn Tông bình thường xứng buộc Nguyên Võ Thánh Địa ta phải lùi bước sau. Mắt của La Huyền Cơ lạnh lùng nói, muốn chết. Được rồi, Huyền Cơ huynh, đã đến giờ chúng ta nên hành động. Ta đã thông qua truyền tấn trận thông báo cho tất cả các đội của Liên Minh trong biên cảnh đế quốc tổng tấn công đế quốc Võ Linh. Được, toàn bộ người nơi này sẽ do La Sơn Tông ta giải quyết. Người đi đế đô giết thằng nhãi Bách Lý Tỷ. Chờ ta giải quyết nơi này rồi tới đế đô hội họp với ngươi. Người của địa hạ liên minh đi theo ta. Cùng với tiếng quát to, Tiêu Gia Vương bước vào hư không thẳng hướng đế đô. Vù, các vương giả của liên minh ngầm bay hướng đế đô đi theo Tiêu Gia Vương. Võ vương của Bách Lý Chiến giống to, đi đâu? Định Thiên Trung bay ra, ông... Tiếng chuồng đình tài nhức óc khuếch tán dao động, hư không tầng tầng tan vỡ bao phủ đám cường giả trốn vào hư không. La Huyền Cơ đứng trên bầu trời, biểu tình lạnh nhạt. Bách Lý Chiến, ở trước mặt ta mà ngươi cũng dám ra tay. Bàn tay phải nhẹ chém ra một nhát, xoẹt. Sóng khí vô thanh vô tức ập đến chặt đứt, Định Thiên Trung rung động khuếch tán, không để lại một chút gì. La Huyền Cơ vung tay, mấy ngàn đệ tử La Sơn Tông và La Đạo Thiên dưới ngọn trụ phong sụp đổ bay ra đằng sau phế tích. Con ngươi của Lâm Tiêu co rụt lại, La Huyền Cơ thể hiện ra tạo nghệ không gian khủng bố khiến người ta giật mình. Lâm Tiêu không thể suy đoán lão đã lĩnh ngộ bao nhiêu đạo không gian, nhưng hiện tại hắn không rảnh quan tâm. Lúc này hắn truyền âm cho đám người Lam Du Vân. Bốn người nhanh chóng mang theo nhóm La Lương rời khỏi chỗ này ngay. Đám người Lam Du Vân sốt ruột. Đại nhân, Lâm Tiêu lạnh lùng quát, đây là lệnh. Nói xong, Lâm Tiêu im lặng. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đảo liền cắn răng, đi. Bốn người liền dẫn theo nhóm La Lương bay đi. La Huyền Cơ cười nói, muốn đi, đi đâu? Các người đã giết chết nhiều đệ tử La Sơn Tông ta. Giờ là lúc chết. La Huyền Cơ tay phải vỗ nhẹ ra. Một bàn tay đen thui cỡ trầm trượng xuất hiện trong thiên địa. Bàn tay đen như mực toát ra khí tức hỗn độn mông lung, hư không bị từng tầm ép vỡ. Yếu ớt không chịu nổi một kích, lực lượng không gian cường đại đè xuống đám người Lam Du Vân. La Huyền Cơ công kích, Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào vừa mới đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, như thể con kiến trước mặt con sư tử, nhỏ bé không đáng nhắc tới. Vào thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện dưới bàn tay to. Phần viêm quyết, Tam Muội Chân Hỏa, diệt cho ta. Lâm Tiêu không kịp thi triển tinh thần cung ấn tốn thời gian. Tam Muội Chân Hỏa kết hợp với tâm hỏa trong người, hình thành ánh lửa rực rỡ ngăn cản bàn tay do La Huyền Cơ vỗ ra, sau đó nổ tung. Vụ nổ không chịu thiên địa khống chế vang vọng khắp nơi. Căn nguyên thiên hỏa cường đại chút xuống liên tục va chạm với bàn tay của La Huyền Cơ. Lực lượng kinh khủng cùng với vụ nổ đụng vào người hắn. Lâm Tiêu rít gào truyền âm với đám người, chạy mau đi. Lâm Tiêu chật vật bay ngược ra ngoài, quần áo rách mướp chỉ để lại thiên mang khải đen thui, lấp lánh ánh sáng mông lung. Trước công kích của man khí, dù là thiên mang khải áo giáp vương phẩm cũng rung lên bần bật. Lực lượng đáng sợ thông qua phòng ngự của thiên mang khải truyền vào. Khục, Lâm Tiêu học ra bãi máu, nội tạng không còn lành lặn, sắc mặt của Lâm Tiêu tái xanh. Đòn công kích vừa rồi khiến hắn trọng thương. Nếu không nhờ phòng ngự cường đại của tinh thần tôi thể quyết, năng lực chữa khỏi siêu mạnh của tử tuyển thiên thương viêm, đổi lại là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường mà đón đỡ thì chết chắc. Lam Du Vân, Trần Bân, Hoàng Tĩnh, Ngô Đào cùng cắn răng, đại nhân. Bốn người lèo dẫn theo đám người La Lương phá không rời đi. La Huyền Cơ cũng bị lực lượng tam muội chân hỏa chắn cho lắc lư, vẻ mặt rung động. Lực lượng kỳ lạ lại ẩn chứa ba loại thiên hỏa. Dù là thiên hỏa hoàn chỉnh thì cũng chỉ tương đương vương giả sinh tử cảnh bình thường. La Huyền Cơ đã là cự phách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng, hoàn toàn không sợ bất cứ loại thiên hỏa đơn độc nào. Nhưng tam muội chân hỏa của Lâm Tiêu lại hơn xa bất cứ một loại thiên hỏa nào khác, cho nên mới chặn được công kích đáng sợ của lão. Tiểu tử này tư chất siêu đẳng, ngàn năm khó gặp. La Huyền Cơ phải công nhận thiên phú của Lâm Tiêu đáng sợ, là lão hiếm thấy trong đời. Tiếc rằng thiên tài như thế không có ở trong La Sơn Tông. La Huyền Cơ cũng lời chặn lại đám người Lam Du Vân. Đối với La Huyền Cơ thì đó chỉ là mấy vương giả sinh tử đệ nhất trọng, nửa bước vương giả bình thường chỉ là chó mèo nhỏ bé. La Huyền Cơ cần giải quyết Lâm Tiêu, võ vương Bách Lý Chiến, thông thiên kiếm vương, cường giả vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng hơn. Một số cá lọt lưới thì khi nào La Huyền Cơ rảnh rỗi, bóp chết lúc nào chả được. Đám người võ vương Bách Lý Chiến lao đến bên cạnh Lâm Tiêu, quan tâm hỏi, người có sao không? Lâm Tiêu lắc đầu, chưa chết được. Trong đại lục Thương Khung, tuy vương giả sinh tử cảnh là sức chiến đấu đỉnh cao nhưng chia ra mạnh yếu. Vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đơn độc xây dựng thế lực hạng nhất, đế quốc không can thiệp. Vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng có thể xây dựng thế lực đỉnh cao như La Sơn Tông, Thông Thiên Kiếm Phái. Các thế lực như Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Địa thì từ đế quốc chọn ra người tổng phụ trách cũng là đệ nhị trọng. Vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng là đại năng cự phách, chẳng những hô mưa gọi gió trong đế quốc mà cũng là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp của đại lục. Có thể nói vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng là vũ khí hạng nhất của nhân loại, dù là trong yêu tộc hay nhân tộc, họ đều là những người đứng ở vị trí cao nhất. Với thiên phú của Lâm Tiêu, dù đối mặt với vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, hắn vẫn có lực đánh lại. Dù không đánh thắng thì có thể bỏ trốn, nhưng Lâm Tiêu đúng là bó tay trước đệ tam trọng thế này. Nếu vương giả đệ tam trọng nghiêm túc thì hắn không có đường trốn, hai người khống chế lực lượng cường không gian là cách biệt quá nhiều. Vẻ mặt của chỉ qua vương hỗi hãi hùng sốt ruột hỏi, võ vương đại nhân, chúng ta nên làm gì đây? Đừng nhìn bên họ có 10 vương giả, có vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong như võ vương, thông thiên kiếm vương, thế nhưng không bằng một cái móng út của La Huyền Cơ, vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Khiến chỉ qua vương lo lắng hơn chính là tình huống của đế đô. La Huyền Cơ ẩn núp mấy trăm năm, danh tiếng đã tan biến đi trong đế quốc từ lâu. Tiêu Giao Vương thì gác, gã là minh chủ của địa hạ liên minh, hầu như mỗi vương giả của đế quốc đều sợ gã. Nếu Tiêu Giao Vương dẫn dắt vương giả của địa hạ liên minh công phá đế đô, thì sẽ là cơn ác mộng không có ngày thức tỉnh cho đế quốc. Trong phút chốc mọi người kinh hoàng, ánh mắt của võ vương Bách Lý Chiến bình tĩnh, lạnh lùng nói, các vị yên tâm, Tiêu Giao Vương sẽ không thành công đâu. La Huyền Cơ cười khẩy, võ vương, người quá tự tin. Chờ xem thì biết. La Huyền Cơ cười lạnh định nói gì, chợt vang lên tiếng nổ điếc tai từ hướng đế đô, hướng đám người Tiêu Gia Vương đã bay đi. Bầu trời phương xa biến thành màu đen sậm, một luồng sáng vàng đụng mạnh xé rách một cái lỗ to. Lực lượng cuồng bạo đáng sợ, đám người Lâm Tiêu cách xa cả vạn dặm vẫn thấy rõ ràng. Một tiếng gầm lạnh lùng vang lên, Bách Lý Tỷ, người ẩn giấu thật sâu. Thanh âm vang vọng thiên địa như sấm đánh ầm ầm. Thanh âm uy hiếp bá đạo quanh quẩn bầu trời. Tiêu Giao Vương, bản hoàng đã đợi người thật lâu, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Ở phía cuối chân trời hai luồng sáng một đen một vàng va chạm kịch liệt. La Huyền Cơ hét to. Bách Lý Tỷ cũng đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng ư. La Huyền Cơ tung hoành thời đại Bách Lý Tỷ khi còn chưa là hoàng đế của đế quốc Võ Linh. Mấy trăm năm qua La Huyền Cơ ẩn cư trong La Sơn Tông, vì không lộ ra thân phận cho nên không nghe ngóng tin tức bên ngoài, không rõ ràng thực lực của Bách Lý Tỷ đáng sợ cỡ nào. Võ vương Bách Lý Chiến lạnh lùng quát. Người nghĩ hợp mưu với địa hạ liên minh là có thể đẩy ngã đế quốc Võ Linh ta sao? Nực cười. La Huyền Cơ, ta cho người cơ hội cuối cùng, bó tay chịu trói đợi bệ hạ tới xử lý. Nếu không, La Sơn Tông sẽ trả giá diệt môn vì hành động ngu xuẩn của ngươi. Mắt của võ vương Bách Lý Chiến lạnh băng. Ha ha, La Huyền Cơ lạnh lùng cười phá lên. Bách Lý Chiến, đã đến nước này rồi ngươi còn nói nhảm cái gì? Ta giết các người trước rồi hội họp với Tiêu Giao Huynh, tự tay lấy đầu của Bách Lý Tỷ. La Huyền Cơ ra tay công kích, một trưởng nhẹ nhàng đẩy ra, không có động tác gì đặc biệt. Nhưng bầu trời trước mặt đám người Lâm Tiêu sụp đổ, trường ấn như ngọn núi hỗn độn từ trên trời cao giáng xuống, bốn phía tịch diệt, uy hiếp khủng bố làm mọi người biến sắc. Võ vương Bách Lý Chiến quát to, Lâm Tiêu, Thông Thiên Kiếm Vương, các người đi đi, để ta ngăn cản La Huyền Cơ lại. Định Thiên Trùng xoay tít bao phủ Võ Vương, một mình gã lao vào trưởng ấn. Ha ha, đại địch ngay trước mắt sao có thể chạy. Nói đúng, ta rất muốn biết vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đáng sợ cỡ nào. Không đánh mà chạy không phải phong cách của cuồng chiến vương ta, giết. Đám người của Thông Thiên Kiếm Vương gầm lên, theo Võ Vương Bách Lý Chiến tấn công, keng. Một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí bắn thẳng trời mây, xé rách cả khung trời, nhát kiếm chém xuống. Một cây diều chiến hiện ra trong không trung, diều chiến dâng lên, hào quang bắn ra bốn phía, hóa thành nộ long gầm giống gào thét. Bùm, một cây trường thương đóng bằng hư không, như rồng ra khỏi vực sâu vọt tới phía trước. Thoáng chốc các loại ánh sáng phô thiên cái địa, hoặc quyền ảnh, hoặc trường ấn, hoặc thương, hoặc kiếm, hoặc diều. Lâm Tiêu thi triển tinh khung ấn, ngôi sao to lớn xoay tròn, các lực lượng hình thành dòng lũ chân nguyên kinh khủng, nơi đi qua xuyên thủng có vách tường thiên địa. Định Thiên Trung của Võ Vương biến thành một luồng sáng kết hợp tất cả và chạm với trường ấn của La Huyền Cơ. Giờ phút này trời sụp đất nứt, khó thể hình dung đoạn công kích phía nào đáng sợ. Mấy vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong hợp sức đánh ra một kích kinh thiên động địa, không thể địch lại để ngăn chặn trường ấn của La Huyền Cơ vỗ ra. Hai bên va chạm trong không trung không hề lui nhường, mọi người mừng thầm đã chặn lại được. La Huyền Cơ nhếch mép cười trào phúng, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Thiều thần lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết." Chân nguyên trong cơ thể La Huyền Cơ dâng lên, bàn tay chướng to, bàn tay rung lắc đập nát đoạn công kích mọi người hợp sức, lực lượng cường đại như quả cầu nước nổ tung bay tứ tán, ập vào cơ thể đám người Lâm Tiêu. A, phụt, tiếng hét thảm, tiếng nổ, tiếng rên rỉ đau đớn không dứt bên tai, mọi người như bị sét đánh bay ra ngoài, khắp người phun máu. Thông Thiên Kiếm Vương, Lâm Tiêu còn đỡ một chút, đám vương giả sinh tử cảnh đến nhất trọng đỉnh phong như Cuồng Chiến Vương, Tuyết Lạc Vương thì bộ dáng thảm thiết không có chỗ nào lành lặn. Một kích của vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng lại mạnh đến nhường này. Trong lòng mọi người không còn can đảm chiến đấu nữa, quả là đáng sợ. Bọn họ nhiều người cộng lại dốc sức đánh một kích nhưng không đỡ được La Huyền Cơ tùy ý ra tay. Thực lực như thế đã không thể dựa vào số lượng để giành chiến thắng. Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng rung động, vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, áo nghĩa không gian đến mức độ vô cùng. Một chọi mười vẫn vư sức. Đi, đám người liếc nhau. Lâm Tiêu, Thông Thiên Kiếm Vương, Cuồng Chiến Vương, Tuyết Lạc Vương, Chỉ Qua Vương trong tình trạng bay ngược cùng xé rách hư không chạy ra tứ tán. La Huyền Cơ lạnh lùng quát: "Muốn đi, đi đâu?" Giam cầm. Dao động không gian vô hình cuốn vào thiên địa, khí tức lạnh băng chảy qua đóng băng không gian hơn ngàn dặm. La Huyền Cơ lại đánh ra một cú đấm quét hướng đám người Lâm Tiêu. Vào giờ phút nguy hiểm, Võ Vương Bách Lý Chiến giống lên: "Hoàng khí thủ hộ!" Võ Vương Bách Lý Chiến kéo Định Thiên Trung chắn trước mặt La Huyền Cơ. Hoàng khí màu vàng trên Định Thiên Trung chuyển hóa thành con rồng vàng năm móng vuốt gầm giống hư không, uy nghiêm bá đạo. Nhưng trước quyền uy của La Huyền Cơ thì rồng vàng năm móng vuốt siêu khủng này lại yếu ớt như miếng đậu hủ, trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Lực lượng chút xuống đánh mạnh vào Định Thiên Trung. Định Thiên Trung dày vậy mà lõm vào, năm dấu tay thật sâu. Không gian phong bạo. Lâm Tiêu thừa dịp Võ Vương Bách Lý Chiến chặn lại La Huyền Cơ, một quyền xé rách hư không giam cầm biến mất phía chân trời. Đám người Thông Thiên Kiếm Vương cũng bắt chặt cơ hội, ai nấy liều mạng thi triển tuyệt học, điên cuồng chạy trốn. La Huyền Cơ hú dài: "Chạy đi đâu?" Lão thỏ tay chộp vào hướng Lâm Tiêu biến mất. Và phúc chỉ mảnh treo chuông, Võ Vương Bách Lý Chiến ngăn lại La Huyền Cơ tấn công, công kích cường đại khiến Định Thiên Trung run bần bật. Bách Lý Chiến ở bên trong hộc máu, cơ thể rách toạc, máu chảy đầm đìa. Võ Vương cắn răng, cao giọng quát: "Muốn giết bọn họ, phải hỏi Bách Lý Chiến ta." Mắt Võ Vương long lên sòng sọc, La Huyền Cơ bật cười. Đáy mắt lão lóe ra sát khí đậm đặc. "Không ngờ qua nhiều năm, Bách Lý Thị ra nhiều thiên tài, thực lực của ngươi cách vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng chỉ còn một bước. Tiếc rằng ở trong mắt La Huyền Cơ ta còn kém quá xa. Ngươi đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi." La Huyền Cơ vỗ ra trưởng diệt càn khôn. Hỗn độn trưởng ấn trực tiếp chấn nát trên Định Thiên Trung. Định Thiên Trung đẳng cấp binh khí vương giả bị đè lún xuống, sức mạnh khủng bố làm Bách Lý Chiến chật vật văng ra ngoài. Trường kinh mãnh liệt xuyên thấu Định Thiên Trung, để lại một cái lỗ to cỡ thau nước trên ngực gã. La Huyền Cơ vỗ tay vỗ bay Định Thiên Trung, lạnh lùng cười: "Lực lượng phòng ngự không tệ, vậy mà vẫn chưa chết." Hạ lão liền bước vào hư không. Giọng của lão còn lạnh băng quanh quẩn trong không trung trống trải. Kinh thiên, ta giao võ vương cho ngươi, ta đi giết Lâm Tiêu, thiên tài như thế không thể để sống tiếp. Tuân lệnh. Ở sau phế tích của La Sơn Tông, La Kinh Thiên chữa gần hết vết thương liền đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn võ vương Bách Lý Chiến. Bách Lý Chiến ơi là Bách Lý Chiến, không ngờ ngươi có ngày hôm nay. Bách Lý Chiến hộc máu, ánh mắt lạnh lùng. Bằng vào phế vật như ngươi cũng muốn giết ta. La Kinh Thiên cười gằn, lao tới gần Bách Lý Chiến. Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Lại nói về Lâm Tiêu, sau khi từ sở thú chạy ra quên, sau khi tờ hư không chạy ra, không gian loạn lưu xẹt nhanh bên người Lâm Tiêu, hắn lao tới phía trước. Lâm Tiêu không ngờ là đi La Sơn Tông báo thù lại tạo thành cục diện thế này. La Sơn Tông sớm có lòng phản trắc, nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Thực lực như Bách Lý Chiến không thể chặn lại La Huyền Cơ. Nếu chờ khi lão rảnh tay thì Lâm Tiêu chết chắc. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu vận chuyển lực lượng không gian đến cực độ vọt tới phía trước. Đồng thời đột nhiên một luồng lực lượng không gian vô hình giáng xuống bao phủ Lâm Tiêu, hư không trước mặt như đông lại, rắc, Lâm Tiêu biến sắc, nguy rồi. Không gian phong bạo, Lâm Tiêu một quyền đánh nát hư không đông cứng trước mặt, hắn thiêu đốt chân nguyên tốc độ tăng vọt lên. Lâm Tiêu phải không? Giết nhiều đệ tử của La Sơn Tông ta, lại phá hoại việc lớn của La Sơn Tông lên kế hoạch ngàn năm. Hôm nay mà cho ngươi trốn thoát thì La Huyền Cơ ta không còn mặt mũi sống trên đời nữa. Thanh âm ồm ồm phát ra từ phía sau, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian loạn lưu chộp tới Lâm Tiêu. Tam muội chân hỏa, bạo cho ta. Tay Lâm Tiêu bắn ra đúng lửa, hắn định đánh bật bàn tay của La Huyền Cơ chộp tới mình nhưng vô dụng. Tam muội chân hỏa nổ tung hình thành lực lượng khủng bố cũng chỉ có thể tạm thời dừng thế đi của bàn tay. Ngay sau đó bàn tay ngưng tụ lại, chộp hướng Lâm Tiêu. Muốn biết là Lâm Tiêu có bị tóm hay không thì chúng ta hãy theo dõi phần sau các bạn nhé. Còn phần của hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.